Vạn đạo Long Hoàng, chương 3336, là các ngươi cầu ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đỉnh Phong Thần Vương, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Minh Tam Lão bên trong lão giả kia kinh hô một tiếng. Toàn lực bộc phát, huyền minh chi khí tràn ngập. Ngưng tụ ra một cái từ hàn băng ngưng tụ thương ưng. Hướng về minh viên chiến tộc cường giả đánh giết đi. Nhưng là, quyền mang đảo qua, hàn băng thương ưng từng con vỡ nát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, huyền minh tam lão bên trong lão giả kia thân thể chấn động mãnh liệt. Hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng là đỉnh phong thần vương. Thực lực cũng là có chênh lệch cực lớn. Hiển nhiên, huyền minh tam lão bên trong lão giả kia. Căn bản không phải minh viên chiến tộc đối thủ. Lão tam, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền minh tam lão mặt khác hai cái lão giả kinh hô. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về cái kia minh viên chiến tộc. Nói, dám đánh tổn thương lão tam. Để mạng lại, nói xong. Bọn họ liền muốn liên thủ thẳng hướng minh viên chiến tộc cường giả kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn thân hình đột nhiên dừng lại. Sau đó thân thể run rẩy lên. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Bởi vì, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một loạt minh viên chiến tộc. Có 9 cái nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, 9 cái minh viên chiến tộc trên người đều tràn ngập ra khí tức đáng sợ. Toàn bộ đều là đỉnh phong thần vương. 9 cái đỉnh phong thần vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền minh tam lão lão đại. Tên đầu chọc kia lão già. Nói chuyện đều bất lợi. Đầu lưỡi thắt nút. Sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Huyền minh tam lão mặt khác hai cái. Cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Các người muốn giết ai? Một cái minh viên chiến tộc đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, không, hiểu lầm. Mọi thứ đều là hiểu lầm. Chúng ta cùng tiểu tử kia không quan hệ. Vừa nói, lão giả đầu chọc một chỉ Hoàng Đông. Nói, chúng ta không có quan hệ gì với hắn. Chúng ta là bị hắn gạt tới. Đều là hiểu lầm. Chúng ta bây giờ liền đi. Lập tức đi ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả đầu chọc nói xong. Đối huyền minh tam lão hai người khác nháy mắt. Sau đó liền muốn rút đi. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Người coi lấy nơi này là địa phương nào. Làm thịt bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Minh viên chiến tộc cường giả hét lớn. Quyết đoán xuất thủ, đáng sợ công kích. Hướng về huyền minh tam lão chút xuống đi. Huyền minh tam lão kinh hãi. Dốc hết toàn lực chống đối. Tại thân thể bốn phía. Bày ra mấy trăm tầng tầng băng. Muốn ngăn trở minh viên chiến tộc công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, quyền kình đảo qua. Huyền minh tam lão tất cả phòng ngự toàn bộ sụp đổ. Thân thể bọn họ bay ngang ra ngoài. Phun máu phè phè. Bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Kém chút tan xương nát thịt. Tha mạng a, chúng ta đầu hàng. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào các ngươi. Về sau cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Tha mạng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Buông tha chúng ta a, chúng ta nhất định khăng khăng một mực. Huyền minh tam lão hoảng sợ giống to. Kém chút sợ tè ra quần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ biết rõ. Lại không cầu xin. Chờ đợi bọn họ. Chỉ có đường chết một đầu. Trước dừng một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh mở miệng. Minh viên chiến tộc cường giả ngừng lại. Tha mạng, thiếu hiệp, không, đại nhân tha mạng a, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Minh Tam lão biết rõ Lục Minh mới là thủ lĩnh. Liên tục hướng Lục Minh cầu xin tha thứ, còn kém quỳ xuống, mà giờ khắc này, Hoàng Đông đã ngốc, sợ choáng váng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ đến, Lục Minh bên người, thế mà có nhiều cường giả như vậy. Vừa ra tới, chính là 9 cái đỉnh phong thần vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở hao hết 100 cay 1000 đắng mời tới Huyền Minh Tam lão. Ở những cường giả này miễn cưỡng, không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh cầu xin tha thứ đầu hàng. Hoảng hốt, vô cùng hoảng hốt, xông lên đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Trốn, giờ phút này, Hoàng Đông trong lòng, chỉ có một chữ, trốn, chạy khỏi nơi này, thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, ngẫu nhiên. Hoàng Đông gầm nhẹ một tiếng, đánh thức hắn bên cạnh đám người, mang theo hắn thủ hạ, quay người chạy vội, hận không thể mọc thêm mấy con cánh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, ở trước mặt bọn họ, vô thanh vô tức ở giữa, xuất hiện một cái Minh Viên chiến tộc, ngăn tại trước mặt bọn họ, đồng loạt ra tay, đánh lui hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Đông giống to, toàn lực bộc phát, muốn hợp chúng nhân chi lực, đánh lui cản đường Minh Viên chiến tộc, chạy đi, nhưng sau một khắc, phía trước cái kia Minh Viên chiến tộc, bộc phát ra khí tức kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương, cỗ khí tức này, như thiên uy, như vũ trụ, cuồn cuộn vô ngần, khủng bố vô biên, phảng phất nguyên một hành tinh áp trên người bọn hắn, hơn vạn cao thủ. Khí tức mới vừa bộc phát ra, liền bị sinh sinh ép xuống. Thậm chí rất nhiều người thân thể rung động, miệng phun máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần quân, là thần quân A, Hoàng Đông bên cạnh. Một cái thần vương bát trọng lão già cuồng loạn giống to. Tràn đầy kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cũng kém không nhiều. Còn người trường lớn. Trong mắt tràn ngập hoảng hốt. Thần quân, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bên người, lại có một tôn thần quân. Đối mặt thần quân, bọn họ nhân số lại nhiều cũng vô dụng. Chênh lệch quá xa, sẽ bị đồ sát sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Đông thân thể run rẩy lên. Sắc mặt trắng bạch, không có chút nào huyết sắc. Mà Huyền Minh Tam lão. Càng là dọa kém chút tè ra quần. Thân thể run run càng thêm lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, bọn họ cho rằng Lục Minh bên người chỉ là đỉnh phong thần vương tương đối nhiều mà thôi. Không nghĩ tới ngay cả thần quân đều tồn tại. Bọn họ hối hận muốn chết. Biết sớm như vậy, bọn họ đánh chết cũng không cùng lấy Hoàng Đông đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Suối quẩy A, trong lòng bọn họ kêu rên. Hiện tại chỉ hy vọng Lục Minh có thể mở một mặt lưới. Buông tha bọn họ, bằng không, bọn họ chết chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho phép các ngươi đi rồi sao? Vị kia thần quân cảnh cường giả mở miệng. Thanh âm băng hàn, phối hợp Minh Viên chiến tộc cái kia khuếch trương cửa răng nanh mặt mũi. Thật sự là vô cùng dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bịch, một chút người nhát gan. Trực tiếp quỳ ở giữa không trung. Cầu khẩn, tha mạng, tha chúng ta a, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Quy hàng các ngươi, nguyện ý làm trâu làm ngựa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tha mạng a, tối thiểu có gần một nửa người cầu khẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn hay không thả các ngươi. Còn phải xem chúng ta phủ chủ ý tứ. Thần quân cảnh Minh Viên chiến tộc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cố ý phân phó bọn họ. Ở bên ngoài. Không nên kêu hắn chiến tổ. Liền xưng hô phủ chủ. Sau đó. Mọi người nhìn về phía Lục Minh. Hướng Lục Minh cầu khẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi thật muốn quy hàng với ta. Chấm. Lục Minh đầu tiên nhìn về phía Huyền Minh Tam lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, chúng ta thực tình muốn quy hàng tại phủ chủ, làm phụ chủ ra sức châu ngựa. Huyền Minh Tam lão lão đại vội vàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đã như vậy. Vậy các ngươi phát thể a, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Một lòng dốc sức cho ta. Vĩnh viễn không phản bội. Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Huyền Minh Tam lão sắc mặt đều là tái đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng, binh sĩ phủ, tướng quân phủ, quân hầu phủ, thậm chí là thiên vương phủ tuyển nhận cường giả. Người khác cũng sẽ không lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Bởi vì lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, không phải đùa giỡn, một khi lập xuống lời thề, vĩnh viễn không thể phản bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bình thường, tuyệt đối sẽ không lấy sinh mệnh bản nguyên thề. Nếu như các phủ tuyển người dùng yêu cầu như vậy, căn bản sẽ không có người gia nhập. Giống như Hoàng Đông những cái kia thủ hạ, đầu nhập vào Hoàng Đông, cũng sẽ không lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là bây giờ, Lục Minh lại yêu cầu bọn họ lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Bọn họ lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao? Không nguyện ý sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt lạnh xuống. Lạnh lùng nói. Các ngươi phải rõ ràng. Bây giờ không phải ta cầu các ngươi đầu nhập vào ta. Dốc sức cho ta. Mà là các ngươi kêu khóc muốn đầu nhập vào ta. Dốc sức cho ta. Vì ta ra sức châu ngựa. Hiểu chưa? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.